Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 331, che đậy vạn đạo. Hỗn động phi tiên, vô cùng tiên ảnh hiện ra, đàn vào thành nhất phương không rõ mà hoàn chỉnh thế giới. Không có khả năng, ta là thánh nhân, ngươi tại sao có thể là ta đối thủ? Sau một kích, Đế Thích Thiên bay ngược, trong lời nói tràn đầy khó có thể tin. Thánh nhân chẳng qua là đều là bên ngoài mà thành một cảnh giới. Có cái gì không thể siêu việt đấy? Đây không phải là lực lượng của ngươi. Trương Đạo cười nói. Sau đó thiên đế chi ảnh hậu lui. Cùng bản thân hắn làm một. Trong một sát na, vô cùng tiên quang từ hắn trên người bắn ra. Tiên quang rực rỡ, hóa bệnh đậu mùa hình dáng. Tuy đẹp, nhưng sát cơ vô hạn. Ở quanh người hắn, mỗi một đóa bệnh đậu mùa tiên ảnh đều ẩn chứa kinh khủng hủy diệt chi lực. Riêng là một mảnh, đều đủ để đánh bể một đỉnh núi nhỏ. Bệnh đậu mùa vờn quanh gian. Trường đạo nhất tử kim trường bào phi dương. Hắn liền uyển như một vị tuyệt thế tiên đế. Phi tiên mà đến, cần phải hiển hóa vô thượng tiên đạo. Cửu kiếp thần ý ra thân. Nhất cử nhất động của hắn đều mang có vô lượng thần uy. Cái này mặc dù kém xa tít tắp cửu kiếp hợp nhất lực, nhưng là vượt qua thường nhân nghĩ voi. Nơi đây trong, thiên địa áp vạn đạo đều vì ta. Bên trong hỗn động, trường đạo nhất tư thế hào hùng anh phát. Thần thái vô cùng, ánh mắt của hắn uyển nếu lôi đình, rực rỡ gai mắt, mà khi cái này một lời ra, hắn phong thái càng sâu. Đây là một loại vô địch bá đạo, che đậy vạn đạo, duy ngã độc tôn. Hắn lấy lại này vô thượng thần ý, dĩ nhiên dẫn động bổn nguyên chi lực. Cái này không giống với thánh nhân hợp đạo. Hắn cái này chính là cường đoạt mà đến. Thiên địa không để cho ta từ đoạt. Giờ khắc này hắn phải vạn đạo ra thân. Quanh thân cửu thải thần quang nở rộ, làm cho người ta cảm thấy một loại vạn pháp bất xâm cảm giác. Thánh nhân, Đế Thích Thiên kinh nghi. Loại lực lượng này hắn rất quen thuộc. Đây là hắn bổn nguyên chi lực. Ta chi đại đạo áp thiên đạo, thánh nhân thì như thế nào? Trương đạo nhẹ một chút cười. Sau đó hắn cất bước dương kích, quyền xuất nạp vô lượng thần lực làm một thể. Cửu thải thần quang cùng tiên quang cùng tử kim thần quang hợp nhất. Hóa thành một sức mạnh không tên. Loại lực lượng này bao dung hàng vạn hàng nghìn sắc sai. Nhưng lại bừng tỉnh vô sắc. Huyền diệu dị thường, dịch đạo thần quyền, trương đạo vung quyền. Một quyền đánh ra thiên địa vạn đạo, quyền ra thiên địa sinh hàng vạn hàng nghìn dị tượng, vạn đạo về lưu, hóa vô địch một quyền. Ùng ùng, ầm, ầm, lần lượt đụng nhau, hai người đều là có thể nói giới này đứng đầu nhất tồn tại. Một hơi thở trong lúc đó, hai người bọn họ liền giao thủ hàng trăm hàng ngàn lần. Đằng chuyển mượn tiền trong lúc đó, lưỡng người đã vượt qua khó có thể đo khoảng cách. Cuối cùng hai người càng đánh càng cao, dĩ nhiên trực tiếp phá khai thiên địa giới khu vực, tiến nhập vực ngoại tinh không. Trong chiến trường, trường đạo nhất đấm xuất ra như rồng, có loại toái diệt luân hồi đánh vỡ hoàn vũ cảm giác. Mỗi nhất kích hắn đều đánh ra vô địch khí thế, vô địch phong thái, hắn đều khí thế đang chiến đấu chung việt phát tăng vọt. Lực lượng của hắn cũng đang không ngừng cất cao, phảng phất không có chừng mực. Quyền toái lục đạo, thiên địa xưng tôn, nơi đây ta khi vô địch. Phốc, Đế Thích Thiên phún huyết, một thời không bắt bẻ hắn bị trương đạo nhất nhất quyền đánh trúng ngực. Không biết đoạn bao nhiêu cái đầu khớp xương, giờ khắc này hắn huyết sái tinh không. Màu hồng huyết vụ tỏ khắp truyền xa, huyết dịch của hắn rất thần kỳ. Có thường nhân không có một loại mùi thơm lạ lùng. Đây là phượng huyết, hắn thu được phượng hoàng bổn nguyên sau đó. Hắn nhục thân sớm đã thoát thai hoán cốt, không giống với phàm nhân. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nhục thân cũng bắt đầu cực nhanh khôi phục. Hắn thánh tâm quyết vốn là lấy sinh cơ tăng trưởng. Sự khủng bố sinh cơ thậm chí có thể khiến người chết sống lại. Khôi phục một điểm thương thế tự nhiên không nói chơi. Huyết nhục nhúc nhích trong lúc đó, Đế Thích Thiên huyết nhục bắt đầu gây dựng lại. Màu vàng thần quang hóa thành một loại kỳ dị hỏa diễm trước thiêu máu thịt của hắn. Đây là Phượng Hoàng thần hỏa, cũng tên Niết Bàn thần hỏa. Trong truyền thuyết Phượng Hoàng chính là bằng này Niết Bàn trọng sinh. Ta sẽ không chết. Đế Thích Thiên càn rỡ cười to. Phượng huyết cùng thánh tâm quyết giao cho hắn hầu như bất tử bất diệt sinh mệnh lực. Trương đạo nhất một kích này chỉ có thể coi là thương tổn được hắn một chút da lông. Giết ngươi cũng đủ. Trương đạo nhất trầm giọng nói. Ở nơi này nói chuyện võ thuật. Hắn quyền ra như lôi đình xạ sợ. Sau đó đang đến gần Đế Thích Thiên trong nháy mắt. Hắn hóa quyền là đao. Trực tiếp cắt Đế Thích Thiên một cái cánh tay. Đế Thích Thiên nhục thân tuy không tầm thường. Nhưng hắn trưởng đao lại có thể sắc bén nhất thần binh. Liền coi như là bình thường thần binh lợi khí khi hắn trưởng đao phía dưới. Cũng như là đậu hũ yếu đuối. Huyết vụ bắn tóe. Đế Thích Thiên một cánh tay trực tiếp hướng về mặt đất rơi xuống đi. Đế Thích Thiên hoàn toàn cứu không kịp. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn mặt vỡ chỗ huyết nhục lại bắt đầu điên cuồng nhúc nhích. Một cái trong suốt như ngọc cánh tay của liền trực tiếp như vậy mọc ra. Lấy Đế Thích Thiên thân thể sinh cơ. Gãy chi trọng sinh cũng đã không phải là việc khó gì. Ầm ầm, mượn cơ hội này. Đế Thích Thiên cũng bắt đầu phản kích. Trong nháy mắt hắn phân hóa hàng vạn hàng nghìn thân hình luyện tập võ nghệ. Sau đó có đột nhiên quy nhất. Đánh ra tuyệt thế một kích. Ầm, Trương đạo vừa quyền. Cùng với đối kháng. Nhưng rút lui cửu bước. Mỗi một bước đều thải đạp một mảnh tinh không. Ngươi lực kiệt. Cảm thụ được một quyền này lực đạo. Đế Thích Thiên cười to. Hắn thấy thắng lợi đang ở trước mắt. Đối phương dù sao không phải là thánh nhân. Cùng hắn chiến đấu đại thể đều là bằng vào cùng với chính mình lực lượng. Lấy phàm khiêng thánh. Trong này tiêu hao khó có thể đo. Phải biết rằng giới này có câu ngạn ngữ gọi không thành thánh cuối cùng làm kiến hôi. Muốn lấy phàm nghịch thánh. Nói dễ vậy sao? Lực lượng của ta có há là ngươi có thể đủ suy đoán. Trương đạo vừa mở miệng đạo. Ngay hắn nói chuyện trong nháy mắt. Hắn huyền quan một khiếu ầm ầm mở ra. Vô cùng vô tận năng lượng vũ trụ đều bị hắn thôn phệ bù đắp nổi hắn tiêu hao. Cùng lúc đó, hắn lấy một khiếu trưởng vạn khiếu. Hắn thôi động bản thân quanh thân huyệt khiếu trong tinh thần bổn nguyên. Dùng cái này cảm ứng đại thiên tinh thần. Vô cùng vô tận tinh huy đều bị hắn dẫn động. Khi hắn thôn phệ hạ, ngay cả tinh không đều ảm đạm. Chỉ là trong một sát na, hắn cũng trọng trở về đỉnh phong. Chiến đấu. Hắn giống to hơn, sau đó trực kích Đế Thích Thiên. Sát Đế Thích Thiên mãi mãi cũng không phải của hắn mục đích chủ yếu. Hắn muốn kích phát Đế Thích Thiên chiến ý. Dùng cái này mở ra cửu không vô giới. Ùng ùng, tinh không chấn động. Trong tinh không các loại năng lượng đều bị khuấy động. Loạn thành hỗn loạn, đủ các loại thần quang đan vào. Cấu thành một loại duy mỹ chi cảnh. Cái này vị đại hiệp. Cái này trên bầu trời cái hang lớn kia là chuyện gì xảy ra à? Đại địa trên, một cái râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hòa ái lão giả hướng về phía một cái hán tử trung niên hỏi. Lão giả này quanh thân có một loại rất kỳ lạ khí chất, làm cho người ta cảm thấy một loại ôn hòa thư thích cảm giác. Loại khí chất này dễ dàng nhất thảo nhân hảo cảm, đây là chúng ta bang chủ làm ra. Hán tử trung niên thần thái phấn chấn nói. Phảng phất đây là hắn làm ra. Các ngươi bang chủ là vị nào? Lão giả lại hỏi. Chúng ta Thiên Hạ Hội bang chủ tự nhiên là Hùng Bá bang chủ a. Hán tử trung niên kỳ quái xem ra liếc mắt lão giả. Có chút không hiểu. Lấy hắn Thiên Hạ Hội uy danh. Không có khả năng có người không biết chuyện này. Đối với lão nhân gia, còn không biết tục danh của ngươi. Hán tử trung niên đột nhiên hỏi. Ta gọi Tiếu Tam Tiếu. Bên tai của hắn truyền đến lão thanh âm của người. Tiếu Tam Tiếu. Thực sự là tên kỳ cục. Trong lòng hắn thiểm quá một cái ý niệm trong đầu. Ngay hắn còn muốn tái phát hỏi sự tình. Lại kinh hãi phát hiện. Bên cạnh hắn đã không có lão giả hình bóng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.